chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, thành nữ mắt trợn tròn. Thân thể, tố chất, thổi một cái, Tiêu Thanh Âm rõ ràng cũng không có vấn đề gì. Phồn Hoa thành nữ càng lộ vẻ hơi nghi hoặc một chút. Sờ lên Tiêu thân, kỳ quái, đại làm sao luôn cảm giác chỗ từng tia từng sợi vị đạo. Xúc cảm còn tốt giống có chút nhớp nhúa. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai lầm rồi sao? Đến cùng là, Phồn Hoa thành nữ hoang mang muốn phải cẩn thận tìm tòi nghiên cứu một phen. Nhưng ở bên cạnh thấy cảnh này, Sở Thanh Nguyệt chợt dường như nhớ ra cái gì đó. Gương mặt trong nháy mắt một đỏ. Chính mình làm sao quên cái này chuyện trọng yếu a? Tối thiểu trước rửa một lần trả lại cho nàng nha. Còn đang đàm luận chuyện trọng yếu đâu. Người nhìn cái gì Tiêu a, có thể Tiêu đã rơi vào Phồn Hoa thành nữ trong tay. Sở Thanh Nguyệt đành phải lập tức ngăn cản nàng tục xem tiếp đi. Cũng thế, Phồn Hoa thành nữ hơi hơi dừng lại một lát, liền bị vừa mới kỳ dị ý nghĩ không hề để tâm. Cũng gọi Trúc Tiêu thận trọng thu nhập trong túi không gian. Rốt cuộc đây chính là có quan hệ âm luật thiên giai pháp bảo. Cho dù là trên tay nhiễm cho bụi, nàng đều không bỏ được đụng. Gặp Phồn Hoa thành nữ thu hồi Trúc Tiêu, Sở Thanh Nguyệt hơi có vẻ kỳ quái, thần sắc mới chậm rãi tiêu tán. Ngoại trừ muốn về Trúc Tiêu, người tìm đến ta cần phải còn có cái gì sự tình khác đi. Ánh mắt nhìn chăm chú Phồn Hoa thành nữ, Sở Thanh Nguyệt dường như có thể đem nàng hoàn toàn xem thấu đồng dạng. Hắc hắc, hoàn toàn chính xác còn có chút việc khác. Phồn Hoa thành nữ xấu hổ cười một tiếng, lại sâu xa nói, Thanh Nguyệt, người tốt xấu cho ta chút mặt mũi nha. Luôn cảm giác mỗi lần ở trước mặt ngươi ta đều cùng không mặc quần áo giống như. Cái gì đều bị nhìn tinh quang. Cái này không phải là không có người khác à? Sở Thanh Nguyệt, thanh lãnh cười một tiếng. Tuy nhiên trong tươi cười không có bất kỳ cái gì cái khác hàm nghĩa. Lại dọa đến Phồn Hoa thành nữ vội vàng thu hồi phía dưới. Tốt a, kỳ thật ta còn có một cái bí mật nhỏ phải nói cho ngươi. Phồn Hoa thành nữ dán tại Sở Thanh Nguyệt bên tai, nói khẽ, tại Kim Minh Đại Đế quản lý phụ cận một chỗ cấm địa bên trong. Tựa hồ là đào được một ít bảo vật. Bảo vật, ngươi chừng nào thì đối với những khác đại đế bảo vật cảm thấy hứng thú? Không phải ta cảm thấy hứng thú, là bởi vì, Phồn Hoa thành nữ rất mau đem nhân quả giảng thuật đi ra. Dưới tình huống bình thường, trừ phi là loại kia từ trên trời giáng xuống, đủ để dẫn phát toàn bộ Lan Xuyên đại lục oanh động thần binh. Rất ít có bảo vật gì có thể gây nên Phồn Hoa thánh địa cùng Thiên Vân Điện bực này siêu cấp bàng. Nhiên thế lực chú ý, nhưng lần này, nhưng tuyệt không phải cái gì tầm thường bảo vật, bởi vì đế lăng bên trong khả năng đã phát sinh đại sự. Phồn Hoa thánh nữ hôm nay liền nhiều lần điều động đệ tử tiến về phụ cận dò xét. Chính mình càng là tự mình đi đến 2 lần, kết quả ngoại trừ đế lăng bên trong dị dạng bên ngoài, nàng còn quan sát được một số cái khác cổ quái sự tình. Ngay tại gần đây, Kim Minh Đại Đế quản hạt một chỗ hoang mạc cấm địa bên trong, tựa hồ có nào đó dạng bảo vật xuất hiện. Nếu là Kim Minh Đại Đế bình thường điều động người tiến về lấy đi bảo vật, có lẽ cũng sẽ không khiến cho bao nhiêu tầng xem. Nhưng Kim Minh Đại Đế thái độ lại cực kỳ cổ quái. Trong cấm địa phát sinh dị dạng về sau, chẳng những không có bất luận cái gì lộ ra, ngược lại là giả ý điều động tu vi hơi thấp đệ tử tiến về. Mặt ngoài nhìn qua chỉ là lịch luyện, thẳng đến Phồn Hoa thành nữ tự mình đạt tới chỗ đó phụ cận, mới nhìn ra manh mối. Những đệ tử kia căn bản không phải tiến về cấm địa bên trong lịch luyện, mà là tại vụng trộm tìm kiếm lấy cái gì. Nhìn như lịch luyện, kỳ thực cũng là vì che giấu tai mắt người. Tòa kia sa mạc cấm địa xem như một tòa mặt đối với thiên hạ các tông môn tu sĩ mở ra cấm địa. Tuy nhiên phát sinh qua dị tượng, nhưng bởi vì cảm giác Kim Minh Đại Đế cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng liền tất cả đều bị mơ mơ màng màng. Lấy vì căn bản không có buông xuống thứ gì trọng yếu, thậm chí không có chút nào dự định tiến về tầm bảo ý tứ. Phồn Hoa thánh nữ nói tiếp, Nếu như Kim Minh Đại Đế không có biểu hiện ra những thứ này cử động cổ quái, có lẽ nói rõ chỉ là phổ thông pháp bảo xuất thế mà thôi. Nhưng hắn hao phí khí lực lớn như vậy nghĩ hết biện pháp đem chân tướng che giấu. Trong đó nhất định có cái gì mờ ám. Cái kia pháp bảo phẩm giai cùng giá trị chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng. Càng quan trọng hơn là, nói đến đây, Phồn Hoa Thành Nữ cũng hoàn toàn thu liễm đùa giỡn thần sắc. Đế Lăng bên trong gần nhất tình huống càng quỷ dị. Vào lúc này đào được thiên giai pháp bảo, ta thậm chí hoài nghi cái này pháp bảo rất có thể cùng Đế Lăng bên trong có cái gì liên quan. Là như vậy, nghe xong những lời này, Sở Thanh Nguyệt cũng rơi vào trầm tư. Dựa theo Phồn Hoa Thành Nữ nói, Kim Minh Đại Đế cử động hoàn toàn chính xác tràn đầy chỗ cổ quái. Mà trọng yếu nhất chính là lần này đào được pháp bảo rất có thể cùng Đế Lăng có quan hệ. Có thể không có nói không khoa trương. Đế Lăng coi là Lan Xuyên Đại Lục trọng yếu nhất, lại thần bí chỗ cổ quái. Đế Lăng bên trong sự tình, thậm chí rất có thể khiên động cả tòa Lan Xuyên Đại Lục. Vô luận là cái gì, chỉ cần là khả năng có quan hệ với Đế Lăng sự tình, liền tuyệt đối không thể có bất luận cái gì lười biếng. Tòa kia sa mạc cấm địa là đối khắp thiên hạ đều mở ra cấm địa. Chúng ta phải chăng cần muốn đi trước dò xét một phen? Sở Thanh Nguyệt lạnh như băng nói. Vẫn là trước tạm biệt. Phồn Hoa Thánh Nữ vội vàng ngăn cản. Kim Minh Đại Đế đem việc này che giấu sâu như vậy, nhất định là cực vì sợ hãi sẽ truyền đi. Nếu như chúng ta trực tiếp khởi hành tiến về, sợ rằng sẽ đả thảo kinh xà. Không dường như dạng điều động một cái đệ tử tiến đến, nhìn xem Kim Minh Đại Đế thủ hạ người đến tột cùng có hay không thực lực theo trên tay hắn cướp đi bảo vật. Sở Thanh Nguyệt, người nói cái nào đệ tử là? Phồn Hoa Thánh Nữ yêu kiều cười một tiếng. Ta sớm có thí sinh. Nói, ánh mắt hai người lại là đồng thời hướng về Nhiếp Thần phương hướng tụ đến. Nhiếp Thần nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Quả thật đúng là không sai. Bên trong đại điện trừ mình ra liền không có người khác. Cho nên nói hai người bọn họ thương lượng nửa ngày, sau cùng thế mà rơi xuống trên đầu của mình. Chuyện này, liền giao cho ngươi đi. Sở Thanh Nguyệt nhìn về phía Nhiếp Thần, ho nhẹ một tiếng. Kim Minh Đại Đế cùng Thiên Vân Điện xưa nay không có cái gì ân oán, hẳn là sẽ không làm ra thất thường gì tiến hành. Có thể lấy pháp bảo không trọng yếu. Ngươi chỉ phải chú ý tốt an toàn của mình, thuận tiện tăng lên chút thực lực cùng thân thể, tố chất. Nói đến thân thể tố chất mấy chữ, Sở Thanh Nguyệt ánh mắt trong lúc lơ đãng trốn tránh, tựa hồ hơi có chút ngượng ngùng. Đúng rồi, ta cũng thiếu chút đem chuyện này đem quên đi. Thân thể tố chất cái gì? Vẫn là muốn mau chóng tăng lên a, ngươi biết liền tốt. Sở Thanh Nguyệt thanh âm trầm lặng nói, ánh mắt chớp động mắt nhìn Nhiếp Thần. Nhiếp Thần cũng đồng dạng nhìn về phía Sở Thanh Nguyệt. Hai người không hẹn mà cùng hiểu ý cười một tiếng, giống như hoàn toàn giải lẫn nhau tâm tư. Chỉ có bên cạnh Phồn Hoa Thánh Nữ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, tổng cảm giác đầu của mình giống như hơi có chút chuyển không đến. Thân thể tố chất, Nhiếp Thần cũng không phải phàm nhân. Ích hải cảnh tu vi, thân thể tố chất khẳng định là cực kỳ đỉnh phong đó a. Có cái gì muốn tăng lên thân thể tố chất tất yếu? Nhưng hai người này nụ cười, làm thế nào nhìn làm sao để trong nội tâm nàng nghi hoặc. Trước mắt không phải Cẩu Lương, lại hơn hẳn Cẩu Lương im ắng giao lưu, triệt để Phồn Hoa Thánh Nữ sững sờ tại nguyên chỗ. Có chút trợn tròn mắt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.